Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 131, Chu Viên gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh nhìn bốn phía Chu Lang, rất nhanh đã phát hiện ra người chính mình muốn tìm. Ở cuối con đường bằng đá của mộ lang, thân ảnh của An Hoa cùng tên tỳ tướng kia vô cùng rõ ràng. Nếu là thường ngày, hắn có thể rất nhẹ nhàng dùng thân pháp lướt tới đó. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể rất chậm chạp leo xuống phía dưới. An Hoa cùng tên tỳ tướng kia phát hiện ra thân ảnh của hắn, càng không ngừng phất tay, đồng thời hô điều gì đó. Hẳn là nhắc nhở hắn phải cẩn thận một chút. Cách có chút xa, Trần Trường Sinh căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Hơn nữa tiếng hô của bầy thú bốn phía Chu Lăng thật sự quá lớn. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mới đi tới cuối con đường bằng đá. Bệ hạ, An Hoa vui mừng quỳ xuống đất. Tên tỳ tướng kia cũng quỳ một gối xuống. Trần Trường Sinh ý bảo bọn họ đứng lên. Nói, ngại quá, để cho các ngươi chờ lâu như vậy ở chỗ này. Đêm đó ở Tuyết Lĩnh Hồ Viên, đầu tiên là ma tướng hải địch đột kích, tiếp theo là ma quân mang theo nam khách xuất hiện. Hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất, đem An Hoa cùng tên tỳ tướng này đưa vào Chu Viên. Sau đó hắn bị thương nặng hôn mê, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ tới. Cẩn thận tính toán, An Hoa cùng tên tỳ tướng kia ở Chu Viên đã rất nhiều ngày. Cũng không biết bọn họ làm sao sống sót được. Đêm đó ở Tuyết Lĩnh, chứng kiến mình sắp sửa chết trong ma khí dày đặc, An Hoa cùng tên tỳ tướng kia chợt phát hiện chính mình đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Xuất hiện trong lăng mộ cực kỳ cao lớn, bốn phía là thảo nguyên bát ngát khôn cùng, còn có vô số dị thú đã sắp tuyệt tích ở trên đại lục. Nếu như bọn họ có thể đi lại quanh thế giới này, có lẽ có thể phát hiện nơi này chính là Chu Viên trong truyền thuyết. Chẳng qua yêu thú phát hiện hai người tồn tại, đã đem Chu Lăng vây lại. Bọn họ căn bản không có biện pháp để rời đi. May mắn chính là trên người An Hoa mang theo một chút lương khô. Hơn nữa, nàng xuất thân Thanh Diệu Thập Tam Ti am hiểu thánh quang thuật. Thương thế của tên tỳ tướng kia không chuyển biến xấu, ngược lại từ từ bình phục. Chẳng qua là bị thú triều hung ác kinh khủng như thế bao quanh, áp lực tâm lý mà bọn họ thừa nhận có thể đoán được là lớn đến cỡ nào. Cho tới hôm nay, bọn họ cuối cùng đã thấy được Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, ta sẽ mang bọn ngươi rời đi. Đám yêu thú này không biết tại sao, thủy chung không dám bước vào lăng mộ, nhưng cũng không cho chúng ta rời đi. An Hoa nhìn thú triều đông nghịt ngoài Chu Lăng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ở trong suy nghĩ của nàng, Giáo Hoàng Đại Nhân cho dù bất phàm đến cỡ nào, dù sao chỉ là một người, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đối phó với nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Trần Trường Sinh đi tới phía trước con đường bằng đá, nhìn đàn yêu thú trên thảo nguyên phảng phất vô biên vô hạn. Trải qua mấy năm, Chu Viên đã tự chữa trị hoàn thành, Nhật Bất Lạc thảo nguyên cấm chế không còn tồn tại. Số lượng yêu thú từ từ tăng trưởng, thậm chí đã vượt qua thời điểm ban đầu. Trần Trường Sinh phất phất tay, vô số đạo tiếng hống khiếu hoặc trong trẻo hoặc thô bạo trong miệng của đám yêu thú vang lên, phảng phất vô số tiếng gầm thét hùa nhau. Vẻ mặt tỳ tướng kia trở nên dị thường khẩn trương, mặt An Hoa cũng trở nên tái nhợt, nghĩ thầm Giáo Hoàng bệ hạ muốn làm gì vậy. Hình ảnh kế tiếp đã hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn họ. Vô số yêu thú đồng thời quỳ xuống, giống như thủy triều hướng bốn phía thảo nguyên lan tràn, lộ ra vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Mấy ngàn con hôi thú ở không trung trước thạch đài theo thứ tự bay qua, sau đó bay về phía nơi xa. Thú triều dần tan, dần dần biến mất trong thảo nguyên. Cuối cùng chỉ còn lại hai con yêu thú thân hình như núi. Nếu như cẩn thận quan sát, hẳn là con có thể nhìn thấy trước người của bọn nó còn có một điểm đen nhỏ. Đó chính là kiền thú trong truyền thuyết hay sao? Tên tỳ tướng kia nhìn con yêu thú màu đen cao lớn nhất phía trước lăng mộ, nhớ lại ở trong sách đã từng đọc miêu tả về nó, hắn đã nhận ra một con yêu thú khổng lồ khác là đảo sơn liêu. Cũng là một loại thú cực kỳ kinh khủng trên bách thú bảng. Mặc dù rất hiếm thấy, nhưng ở trên chiến trường với ma tộc, thỉnh thoảng có thể xa xa chứng kiến thân ảnh của loại yêu thú này. Về phần kiền thú thì thật sự đã rất nhiều năm không xuất hiện trên đại lục. Trần Trường Sinh dẫn bọn hắn đi tới ngoài Chu Lang. Nghĩ tới hình ảnh lúc trước, An Hoa nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt thanh lệ tràn ngập ngưỡng mộ cùng kính sợ. Giáo hoàng đại nhân chỉ khẽ phất phất tay. Thú triều đã tan biến. Chẳng lẽ nói nơi này chính là tiểu thế giới của giáo hoàng đại nhân? Như năm đó ly cung thanh diệp thế giới hay sao? Đi xuống lăng mộ, xuyên qua những tấm bia đá chỉ còn lại bia tòa. Đi tới trên con đường bạch thảo. Khí trời rất tình lãng. Có thể trông thấy chỗ rất xa, nhưng không thấy được ngôi miếu kia. Có lẽ bởi vì thân ảnh của kiền thú quá mức khổng lồ, chặn lại toàn bộ tầm mắt. Trần Trường Sinh nhìn về con mắt duy nhất của kiền thú, gật đầu, lại cùng Đảo Sơn Liêu bắt chuyện một chút. Sau đó nhìn về phía trước người bọn họ, An Hoa lúc này mới thấy rõ ràng. Lúc trước ở trên lăng mộ nhìn thấy điểm đen nhỏ thì ra là một con yêu thú màu vàng đất. Con yêu thú này rất nhỏ gầy, da lông rách nát, tứ chi không trọn vẹn, nhìn rất đáng thương, nhưng không biết vì sao, ánh mắt của nó làm cho người ta cảm giác đặc biệt âm lãnh kinh khủng. Cho dù lúc này nó đã gục ở trước người Trần Trường Sinh, ôm bắp chân của hắn không ngừng chiêm chiếp chít chít đang nói gì đó, lộ vẻ phá lệ nịnh hót, tựa như một con chó. Tên tỳ tướng kia chợt nhớ tới một loại khả năng, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ bất an, thanh âm khẽ run nói, đây là thổ tôn. An Hoa vốn còn nghĩ sau đó có nên trị vết thương trên người con yêu thú này hay không. Nghe được cái tên này, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Năm đó Thiên Cơ Các công khai bách thú bảng, đối với thổ tôn có nên xếp vào bảng hay không, muốn đem nó đặt ở vị trí nào vẫn có tranh cãi thật lớn. Bởi vì loại yêu thú am hiểu ẩn nặc dưới đất này lực chiến đấu thân thể cũng không phải là đặc biệt cường đại. Xa xa không bằng Đảo Sơn Liêu trời xanh thần lực, càng không bằng kiền thú một mình địch thiên quân. Nhưng mà, toàn bộ những người tu đạo cũng thà rằng đối mặt Đảo Sơn Liêu cùng kiền thú cũng không muốn một mình đối mặt thổ tôn. Bởi vì, loại yêu thú này trí tuệ quá cao, hoặc là nói quá mức âm hiểm xảo trá. Hơn nữa vô cùng máu lạnh tàn khốc, An Hoa cùng tên tỳ tướng kia thật sự không có cách nào đem thổ tôn hung danh hiển hách cùng con chó đất đang ôm bắp chân Trần Trường Sinh liên lạc chung một chỗ. Trần Trường Sinh sờ sờ đầu thổ tôn tỏ vẻ thân mật. Thông qua nó chít chít quấy khiếu biết được tình huống gần nhất của Chu Viên, nhưng không đáp ứng thỉnh cầu cho nó ra khỏi Chu Viên xem một chút xử lý yêu thú trong thảo nguyên như thế nào. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần, cũng cùng Từ Hữu Dung thương lượng, có phải muốn bắt bọn nó thả vào phiến thảo nguyên hắn tặng cho nàng hay không? Nhật Bất Lạc thảo nguyên cấm chế bài trừ, số lượng yêu thú không ngừng chiếm được khôi phục, thực lực cũng so sánh trước kia mạnh thêm không ít, mới có thể an toàn sinh sống. Nhưng kiền thú cùng Đảo Sơn Liêu các yêu thú cũng đã quen cuộc sống ở Chu Viên, biết thế giới bên ngoài vô cùng hiểm ác. Căn bản không có ý tứ rời đi. Thổ tôn mặc dù thân thể không trọn vẹn, thực lực xa xa không bằng trước kia, lại như cũng muốn tới phía ngoài xem một chút. Hai chữ hiểm ác đối với nó mà nói tựa như chính là mật ong ngon nhất. Nhưng Trần Trường Sinh lại không thể để nó rời Chu Viên. Một mặt là suy nghĩ vì an toàn của nó, về mặt khác cũng là lo lắng an toàn của ngoại giới. Thổ tôn có chút ủy khuất chà chà trên bắp chân của hắn. Không có dây dưa nhiều hơn. Lại không dám trong mắt toát ra bất kỳ oán độc. Ngay cả thất vọng cũng không dám có. Dùng hai chân trước chống thân thể không trọn vẹn bò lại bàn giác trên đầu Đảo Sơn Liêu. Cực kỳ biết điều phất phất tay về phía hắn. Cách chương.